Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1959, chương 1962, đánh chỗ nào không tốt. Phải đánh mặt, từ sau lưng truyền đến từng trận dị dạng cảm thụ, khiến Diệp Thiên không khỏi tâm thần rung động. Giờ phút này, hắn phía sau lưng, đang cùng một đôi mềm mại như bông vải mây cong. Chặt chẽ không thiếu sót tiếp xúc, tuy nhiên ngăn cách hai người quần áo, nhưng Diệp Thiên vẫn có thể cảm giác được, theo mây cong bên trên truyền đến mỹ diệu thể nghiệm. Cùng lúc đó, một đôi nhỏ nhắn mềm mại thon dài, yếu đuối không xương cánh tay, cũng từ phía sau, chăm chú đem hắn ôm lấy, trắng nõn như ngọc hai tay, giao chụp lấy, đặt ở hắn bụng dưới trước, tựa hồ không muốn để hắn rời đi. Bên tai về sau, quanh quẩn lấy từng tia từng sợi, như lan giống như xạ thanh nhã mùi thơm, cùng nhẹ nhàng sợi tóc lướt qua lúc mang đến tê tê cảm giác. Trước lúc này, Diệp Thiên từng cùng Bạch Ngưng Băng ôm ấp qua. Đối với Bạch Ngưng Băng trên thân thể, các bộ vị đại kích thước nhỏ, cùng Bạch Ngưng Băng đặc biệt khí tức, đều có nhất định dài. Lúc này, cho dù không quay đầu, Diệp Thiên cũng có thể phán đoán chính xác ra, từ phía sau ôm lấy người khác, không là người khác, chính là Bạch Ngưng Băng. Diệp Thiên hít sâu một hơi, đem nội tâm nhảy lên kiều diễm cảm thụ, cưỡng ép ngăn chặn, hắn vừa muốn mở miệng, không ngờ lại bị sau lưng Bạch Ngưng Băng đoạt trước một bước. Bạch Ngưng Băng thanh âm vẫn là lạnh lùng như băng, nhưng lại có vẻ thanh thúy êm tai, có khiến người vì đó ý loạn thần mê vận vị. Ngươi tại sao lại muốn tới đá trắng trang viên? Ta tới cứu ngươi. Diệp Thiên không che giấu chút nào chính mình mục đích, gọn gàng làm đem tình hình thực tế nói ra. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng Bạch Ngưng Băng, hô hấp thoáng cái biến đến trở nên nặng nề. Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, lần nữa mở miệng nói, bởi vì năm đó sự tình, ngươi cái này quốc độ bên trong, tìm kiếm ta chỉnh một chút thời gian 3 năm, chỉ bằng điểm này, ta cũng nhất định phải cứu ngươi, thoát ly khổ hải, ngươi đối với ta có nhân, ta không thể đối ngươi vô nghĩa, chỉ có nguyên nhân này sao? Bạch Ngưng Băng hít sâu mấy hơi về sau, chát âm thanh truy vấn. Nàng rất chờ mong Diệp Thiên có thể nói ra câu nói kia. Thế nhưng là, lần này, Diệp Thiên vẫn như cũ để cho nàng cảm thấy thất vọng. Diệp Thiên nói là, hết hạn cho đến trước mắt, ta còn không có cân nhắc tốt. Cái kia lấy cái dạng gì thân phận, cùng ngươi ở chung, vừa mới nói xong, Bạch Ngưng Băng ôm chặt Diệp Thiên hai tay, thoáng chốc bất lực buông ra. Một mặt áy náy Diệp Thiên quay người nhìn qua Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng uyển chuyển thon dài thân thể, còn như trong gió ánh nến giống như chập chờn run rẩy, hàm răng trắng noãn khẽ cắn nở nang sung mãn môi đỏ, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao giống như nhìn chằm chằm Diệp Thiên mặt, để Diệp Thiên cảm thấy rùng cả mình, thoáng chốc theo trong lòng gấp nhảy lên mà lên. Thật xin lỗi, cho tới bây giờ, ta vẫn như cũ không có dũng khí nói ra để ngươi hài lòng câu nói kia. Bởi vì ta không muốn lừa gạt mình, càng không muốn lừa gạt ngươi. Diệp Thiên thành khẩn hướng Bạch Ngưng Băng biểu đạt chính mình ấy. Nấy, lời nói xoay chuyển, lại tê thanh nói, có lẽ thời gian có thể cải biến một người, một trái tim. Chỉ là, hắn lời nói còn chưa nói xong, Bạch Ngưng Băng đầu ngón tay hô một chút, thế như gió táp mưa rào giống như đánh về phía hắn gương mặt. Diệp Thiên vô ý thức khoát tay, ba một tiếng chặn đứng Bạch Ngưng Băng cổ tay trắng, làm cho Bạch Ngưng Băng đầu ngón tay không cách nào đánh tới trên mặt. Lúc này, Bạch Ngưng Băng bàn tay khoảng cách Diệp Thiên gương mặt không đủ 2 cm. Thời gian cùng không khí dường như đều tại thời khắc này ngưng kết dừng lại. Sau lưng nhìn thấy một màn này mọi người đều là một mặt kinh khủng muôn dạng biểu lộ, trừ Bíu Môi Thiên Diện bên ngoài. Còn lại người đều vô ý thức cảm thấy chính mình ánh mắt có phải hay không ra mau bệnh, Bạch Ngưng Băng có phải hay không điên. Chẳng lẽ không biết trước mắt nam nhân cũng là đại danh đỉnh đỉnh không chết tà thần Diệp Thiên sao? Liền tà thần cũng dám đánh, không chỉ có là điên, càng là không muốn sống hành động. Long Ngạo Thiên cùng Takeda Đại Lương hai mặt nhìn nhau, đối tình cảnh này cảm thấy khó có thể tin, mà Ngọc Vô Song thì là mặt mũi tràn đầy kinh khủng muôn dạng biểu lộ. Thế nhân có lẽ không biết tà thần thực lực cùng thủ đoạn cường hãn bao nhiêu huyết tinh, nhưng nàng tại tối nay cùng tà thần tiếp xúc bên trong lại là biết. Kể từ đó, Bạch Ngưng Băng nỗ lực đánh tà thần cái tát hành động rơi vào Ngọc Vô Song mắt về sau, để Ngọc Vô Song lòng sinh tuyệt vọng. Nàng thật lo lắng tà thần dưới cơn nóng giận đem Bạch Ngưng Băng một bàn tay đánh chết. Tà thần tôn nghiêm cùng vinh diệu há có thể bị chính mình nữ nhi hoen ố. Cứ việc Bạch Ngưng Băng bàn tay cũng không có rơi vào Diệp Thiên trên mặt, nhưng cái này đã cấu thành đối Diệp Thiên không thể tha thứ mạo phạm hành động. Đánh chỗ nào không tốt phải đánh mặt. Ngọc Vô Song càng muốn xông lên phía trước đem Bạch Ngưng Băng lôi ra, lúc tay nàng lại bị bên người Thiên Diện giữ chặt. Đừng lo lắng, đây chẳng qua là giữa người yêu thích biểu đạt mà thôi. Diệp Thiên ca ca không biết để ý. Thiên Diện thanh âm ngưng tụ thành một đường đưa vào Ngọc Vô Song trong tai, nhưng Ngọc Vô Song vẫn cảm thấy tâm lý bất ổn. Thiên Diện hiển nhiên là nhìn ra Ngọc Vô Song trong lòng lo nghĩ, lại đem thanh âm ngưng tụ thành một đường truyền vào Ngọc Vô Song trong tai, ôn nhu an ủi: bá mẫu nha, ngươi liền đem 100 cái tâm đi. Ta Diệp Thiên ca ca đối với địch nhân tàn bạo huyết tinh không từ thủ đoạn, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Nhưng đối với nữ nhân nha, đặc biệt là đối nữ nhân xinh đẹp, giống băng mỹ nhân dạng này tuyệt thế đại mỹ nữ, hắn tuyệt đối là cái thương hương tiếc ngọc thân sĩ quân tử. Cho dù băng mỹ nhân thật đánh hắn mặt, hắn cũng sẽ không để ý. Không có đầu nào luật pháp quy định nói, yêu đương bên trong nam nữ không thể động thủ động cước. Biểu đạt một chút yêu thương, yên tâm đi, không có việc gì, lại giả thuyết, ngươi cũng là người từng trải nha. Hì hì ha ha, nói càng về sau, Thiên Diện lại nhịn không được bắt đầu trêu chọc Ngọc Vô Song. Cái này khiến Ngọc Vô Song không còn gì để nói, mà Diệp Thiên bên này, thì tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Diệp Thiên nguyên bản ôn hòa bình tĩnh, tràn ngập áy náy ánh mắt, bỗng nhiên lóe ra từng đạo lãnh điện giống như lệ mang. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Bạch Ngưng Băng. Diệp Thiên loại ánh mắt này, đoạn thời gian trước, tại Tây Lĩnh Trấn, nghĩ cách cứu viện Nhan Như Tuyết lúc, Bạch Ngưng Băng từng gặp một lần, lúc đó Diệp Thiên cũng là tại loại ánh mắt này bên trong, trong nháy mắt bạo khởi, miểu sát thổ lang bọn người, cuối cùng đem thổ lang bọn người xé rách thành toái phiến. Ừng ực, một chút sợ hãi cảm giác theo Bạch Ngưng Băng trong lòng dâng lên, để cho nàng vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Nàng vừa muốn hướng về sau lùi lại, cùng Diệp Thiên kéo dài khoảng cách lúc, bị Diệp Thiên chế trụ trên cổ tay trắng, truyền đến một cỗ cường đại hấp lực, làm cho nàng không tự chủ được bổ nhào vào Diệp Thiên trên thân. Ba, trên mặt đã lộ ra sát khí Diệp Thiên, vung lên một cái tay khác trưởng, quả quyết đập tại Bạch Ngưng Băng thanh tú trên mông. Bàn tay cùng thanh tú mông tiếp xúc thân mật lúc thanh thúy thanh vang, chấn động đến sau lưng mọi người. Một trái tim đều trong nháy mắt chọn được cổ họng, cũng không dám thở mạnh nhìn qua Diệp Thiên cục thế biến hóa. Mặt ta không phải sinh đến cấp ngươi bạt tay dùng. Diệp Thiên mang theo sát khí thanh âm, từng chữ nói ra từ trong miệng phát ra, sát khí đằng đằng ánh mắt, khóa chặt tại Bạch Ngưng Băng giống như chấn kinh giống như nai con tuyệt mỹ gương mặt bên trên. Đừng đem tám, thập niên 90 cẩu huyết ái tình kịch phong cách tầm thường biểu diễn phương thức dùng tại trên người của ta. Năm người vì sao phải cam tâm tình nguyện nhường nữ nhân đánh mặt? Mỗi người trưởng thành đều là có tôn nghiêm. Muốn gương mặt này mục đích chính là vì có thể ngẩng đầu ưỡn ngực còn sống. Ngươi tuy nhiên không có đánh trúng mặt ta, nhưng ta cảnh cáo ngươi, đây là ngươi lần thứ nhất làm ra loại hành vi này. Cũng là một lần cuối cùng. Từ nay về sau, ngươi nếu là còn dám dạng này, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Cho dù là loại ý nghĩ này, cũng tuyệt không thể có. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên buông ra đội lên Bạch Ngưng Băng trên cổ tay trắng tay. Một tay lấy Bạch Ngưng Băng vòng eo ôm lấy, tránh cho Bạch Ngưng Băng tránh thoát ra bản thân trói buộc. Một cái tay khác trưởng, lại, đùng đùng, sao không dứt, đập tại Bạch Ngưng Băng hai bên trái phải trên mông. Diệp Thiên một bên đánh, một bên bá đạo nghiêm túc mở miệng nói. Ta từ trước tới giờ không đánh nữ nhân, càng không đánh nữ nhân xinh đẹp. Nhưng, ta lần này đánh ngươi, là vì để ngươi lớn lên trí nhớ. Để ngươi nhớ kỹ, nam nhân mặt, đặc biệt là mặt ta, không có người có thể đánh, không ai dám đánh, không thể nhưng đánh. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên bàn tay, lại tại Bạch Ngưng Băng trên mông đánh 7-8 lần, lúc này mới dừng tay. Từ đầu đến cuối, Bạch Ngưng Băng thủy chung cắn chặt hàm răng, đừng nói là cầu xin tha thứ nhận lầm, cho dù là tiếng gào đau đớn cũng không có phát ra. Nhìn lấy Bạch Ngưng Băng run rẩy kịch liệt thanh tú mông, Diệp Thiên không khỏi có chút hối hận, nhưng có chút nguyên tắc hắn nhất định phải thủ vững, kiên quyết sẽ không vì ai sửa đổi. Nếu như đổi lại là Nhan Như Tuyết muốn đánh hắn mặt, hắn cũng sẽ không chút do dự đánh Nhan Như Tuyết tích cỗ. Việc quan hệ tôn nghiêm, tuyệt không thỏa hiệp. Cả kinh sững sờ tại nguyên chỗ mọi người, cho đến giờ phút này mới phản ứng được, nhưng ai cũng không dám tùy tiện tiến lên. Cho dù là Thiên Diện, cũng thái độ khác thường lộ ra cô gái ngoan ngoãn hình tượng. An Tĩnh Thục Nữ đứng tại chỗ, một bộ làm như không thấy thần sắc. Nàng những năm gần đây, đối Diệp Thiên ưa thích không rời, nhớ mãi không quên. Theo phương diện nào đó tôi nói, cũng là bởi vì Diệp Thiên trên người lưu động lấy. Tại hiện nay trên đời, rất ít gặp đến nam nhân khí khái. Loại nam nhân này khí khái, để cho nàng mỗi lần tới gần Diệp Thiên lúc, đều sẽ cảm giác xem xét đến từ đáy lòng cảm giác an toàn. Chỉ cần tại nam nhân này bên người, dù là toàn thế giới đối địch với chính mình cũng không sợ. Bởi vì chính mình sau lưng là cái này đỉnh thiên lập địa, dám làm dám chịu chân nam nhân. Ngọc Vô Song kinh hãi muốn tuyệt nhìn sang Diệp Thiên, lại lo lắng ngó ngó Bạch Ngưng Băng, kiều diễm như cánh hoa hồng giống như môi đỏ, kịch liệt run rẩy. Tuy có thiên ngôn vạn ngữ nghẹn tại cổ họng, nhưng nàng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Tiêu trừ Diệp Thiên cùng Bạch Ngưng Băng ở giữa cục diện, Diệp Thiên đánh Bạch Ngưng Băng tích cỗ hành động cùng lý do, sư xuất có tên, nàng hoàn toàn tán thành. Nhưng Bạch Ngưng Băng dù sao cũng là con gái nàng, chính mình nữ nhi bị người tại trước mặt mọi người đánh tích cỗ, mặc dù là đánh vào Bạch Ngưng Băng tích cỗ phía trên, nhưng cái này cùng đánh vào nàng Ngọc Vô Song tích cỗ phía trên không có gì khác biệt. Ngọc Vô Song lần đầu tiên trong đời cảm thấy khó có thể lấy hay bỏ. Trong đầu tránh qua vô số cái suy nghĩ, nhưng thủy chung không quyết định chắc chắn được. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên mới buông ra ôm vào Bạch Ngưng Băng eo nhỏ nhắn vào tay cánh tay. Sắc mặt trắng bệch Bạch Ngưng Băng lùi lại hai bộ, trừng lấy Diệp Thiên, tê thanh nói, ngươi dám đánh ta? Nàng từ nhỏ đến lớn đều là tại phụ mẫu che chở dưới trưởng thành, chưa từng bị người dùng phương thức như vậy đánh qua. Diệp Thiên vừa mới hành động để cho nàng cảm thấy 10 phần tức giận. Không sai, ta đánh cũng là ngươi. Lần sau ngươi còn dám dạng này, ta sẽ đem ngươi tích cỗ mở ra hoa. Ngươi nếu không tin lời nói, hiện tại thì thử nhìn một chút. Diệp Thiên không chút khách khí đáp lại nói. Bá đạo khoa trương ánh mắt khóa chặt tại Bạch Ngưng Băng trên mặt, cho người ta một loại muốn đem mềm mại sạch sẽ Bạch Ngưng Băng ăn sống nuốt tươi đã thị cảm. Ta nhất định nói được thì làm được, thỏa mãn ngươi cái mông nở hoa nhu cầu. Bạch Ngưng Băng vốn cũng không phải là đèn cạn dầu, lấy nàng trước kia bạo tính khí, nếu không phải là bởi vì biết Diệp Thiên cũng là tà thần lời nói, nàng đã sớm bão nổi. Bây giờ Diệp Thiên hết lần này đến lần khác khiêu chiến nàng phòng tuyến cuối cùng, để cho nàng xuống đài không được. Lúc này lần nữa ngửa mặt lên, cao ngạo như thiên nga, trực diện lấy Diệp Thiên sát khí đằng đằng ánh mắt, trầm giọng nói, ngươi dám, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.